Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 254, Anh Đức đại chiến. 2. Chi dũng khí. 1-0. Mở màn không tới 10 phút, nước Anh dựa vào Rooney ghi bàn phá vỡ cục diện bế tắc. Đạt được mộng ảo bắt đầu, mà mất bóng sau khi đội tuyển Đức thì lại cấp tốc điều chỉnh chiến thuật. Lớp đứng ở bên sân không ngừng đánh ra tay thế để đội tuyển Đức hai cái hậu vệ cánh đã biến thành tiền vệ cánh. Lam cùng Suốt lướt qua phòng thay đồ bên trong lớp hoa cái kia, giới tuyến. Không còn đem hết thảy tinh lực đều đặt ở phòng thủ Downing cùng Zera trên người, mà là vọt thẳng kích đội tuyển Anh hàng hậu vệ. Trung lộ phương diện, đội tuyển Đức cũng không mạnh mẽ đến đâu đường truyền ngắn thẩm thấu, mà là lợi dụng Ballack cùng Fring mấy người siêu cường sút xa năng lực trực tiếp ở vùng cấm ở ngoài uy hiếp dâu hát phía sau khung thành. Ballack là giới bóng đá mấy năm gần đây tiếng tăm lừng lẫy đại bác, mà Fring ở 06 năm nước Đức World Cup trận đầu đá với Costa Rica thi đấu bên trong đánh vào 40m. Có hơn kinh thiên sút xa, càng là đã sớm chứng minh vị này Bremen tiền vệ trụ sút xa công lực có thể hào nói không khuếch đại. Hai người sút xa công lực ở châu Âu giới bóng đá tuyệt đối thuộc về siêu nhất lưu trình độ. Chiến thuật đại sư lớp này một phen điều chỉnh, thật là có điểm đánh rắn đánh dập đầu ý tứ. Nhằm vào chính là đội tuyển Anh bạc nhược điểm thủ môn. Thủ môn, cái này toàn nước Anh fan bóng đá nhắc tới, nhắc lên đều sẽ trong lòng run sợ vị trí. Ở chiến thuật đại sư lớp trong mắt chính là người điên ly này chi đội tuyển Anh, bảy tấc. Bất luận là trước Robinson vẫn là James, đều từng trình diễn quá cấp thấp ngu xuẩn sai lầm. Coi như là anh minh vĩ đại tiền bối Simon, cũng từng ở nắm World Cup bên trong bị lúc đó còn chưa nổi danh Ronaldinho trêu chọc quá. Vì lẽ đó, giờ khắc này, newbie thủ môn dâu hát đem đối mặt khảo nghiệm nghiêm trọng. Thăng thăng thăng ầm, Ballack lại một lần ở vùng cấm hình cung phụ cận đại bác oanh môn. Màu trắng bóng đá như là sát mặt đất chạy như bay từ trôi nổi cao tốc đoàn tàu như thế. Ở màu xanh lục trên sân cỏ vẽ ra một đạo thẳng tắp quỹ tích. Từ Terry cùng Anton Ferdinand trung gian xông tới, khí thế hùng hổ địa đi tới dâu hát trước người. Nhanh, trùng, ở Wembley sân bóng gần 8 vạn tam sư ủng độn bưng trái tim cùng con mắt trong lòng run sợ bên trong. Dâu hát làm ra quỳ xuống đất thân cánh tay tiêu chuẩn nhào bóng động tác. Thế nhưng, khả năng nhân là thứ nhất thứ đại biểu đội tuyển quốc gia ra trận, lần thứ nhất ở hơn 8 vạn fan bóng đá quan tâm dưới biểu diễn. Vị này đến từ ngoại hạng Anh đội bóng Rochdale thủ môn bởi vì quá mức căng thẳng dẫn đến động tác có chút cứng ngắc, ở cúi xuống đi ôm bóng đá cánh tay ở chạm được bóng đá trong nháy mắt cũng không có lập tức trở về. Thu tá lực, bóng đá nện ở dâu hát trên cổ tay, như là một cái nghịch ngợm màu trắng tinh linh như thế. Nhảy lên đến cùng dâu hát cái chán làm một lần tiếp xúc thân mật. Ở dâu hát thất kinh vẻ mặt, nhảy nhảy nhót nhót địa trở lại vùng cấm. Sai lầm rồi. Trên khán đài lập tức vang lên đàn ong về tổ như thế to lớn ong ong tiếng kinh hô. Bởi vì trên người mặc màu đỏ Germanic chiến xa trinh bào Miroslav Klose như là khát khao báo tuyết, như thế vọt vào đội tuyển Anh vùng cấm. Mục tiêu của hắn chính là cái kia đạn sau khi trở về, chậm rãi dừng lại ở chấm phạt đền phụ cận màu trắng bóng đá. Chủ lực của đội Đức trung phong ở lúc đang chạy chân trái tàn nhẫn mà dẫm trên đất, hữu chân nhỏ mức độ lớn về phía sau bãi lên, gót chân hầu như có thể đá đến cái mông của chính mình. Đây là tiêu chuẩn đại lực công môn tư thế. Tuyệt hảo cơ hội, như vậy gần khoảng cách, lấy closer thực lực, có tự tin 100% đem bóng đá đưa vào còn chìm đắm ở sai lầm hối hận bên trong dâu hát phía sau khung thành. Trên khán đài hơn 2.000 tên cổ động viên nước Đức đã không nhịn được từ ghế ngồi nhảy lên đến chuẩn bị hoan hô. Bên trong vùng cấm dâu hát từ trên mặt đất lảo đảo dãy ruộng bò lên, dáng vẻ có vẻ buồn cười buồn cười. Thế nhưng cái chân còn lại nhưng sớm một bước tiếp xúc được bóng đá. Terry chân, The Blue đội trưởng cướp ở closer sút gôn trước một cái đúng lúc ép sát mặt đất soạt bóng. Từ tà phía sau hầu như là dùng bàn chân của chính mình đem bóng đá đá ra đường biên ngang. Closer ở vội vàng thu chân. Có điều nên là đá đến Terry trên lưng. Bức trọng tài chính Steven Taylor tiếng còi vang lên. Tay phải chỉ về khu vực phạt góc phụ cận. Đội tuyển Đức thu được một tình huống phạt góc. Ngoặc kép, thượng đế, dâu hát sai lầm rồi. Closer cướp điểm, nguy hiểm. Terry, John Terry, McLaren thời đại đội tuyển quốc gia đội trưởng cứu lại đội tuyển Anh. Chấm ngoặc kép, lần này Lineker cướp ở Cheshire trước gầm hét lên. Người điên ly kẽ hở bị lớp nắm lấy. Như vậy một cuộc tranh tài bên trong tuyển chọn một cái hầu như không có đỉnh cấp giải đấu đá. Bóng kinh nghiệm cầu thủ trẻ đến gác cổng. Quá thất sách, chấm ngoặc kép, Cheshire không cách nào phản bác. Bởi vì vừa nãy Balak sút gôn tuy rằng sức mạnh rất lớn. Thế nhưng góc độ rất chính. Hầu như là trực tiếp bắn tới dâu hát trong lồng ngực. Như vậy sút gôn dâu hát lại còn là sai lầm rồi. Lẽ nào người điên ly lúc này thật sự nhìn nhầm? Trên khán đài vang lên ào ào tiếng vỗ tay. Hưởng thụ tiếng vỗ tay anh hùng là John Terry. Vị này ở người điên ly vừa lên đài liền bị tuốt đi băng đội trưởng trung vệ dùng thực lực của chính mình cùng thái độ thu được tam sư ủng độn yêu thích. Còn dâu hát, như vậy cấp thấp sai lầm không cho tiểu tử thưởng thức một phen nồng nặc suy thanh coi như là các cổ động viên tối dưới lưu tình. Bên sân, cái thứ nhất hướng về phía trên sân đại hống đại khiếu không phải Lý Thống Phạm, mà là Sturridge cùng Măng Xiên. Hai cái hắc tiểu hỏa vọt tới đường biên ngang phụ cận hô to gọi nhỏ. Ha, hát, hắc, người cái này may mắn được thủ phát cơ hội ra hòa. Người đến cùng là làm sao làm? Tự xưng là đội tuyển Anh tương lai vĩ đại nhất số một gôn thần. Người tại sao có thể phạm sai lầm như vậy? Nếu như ngươi chân mềm nhũn, vậy hãy để cho ta cái này vĩ đại nước Anh số một hậu vệ Măng Xiên thế ngươi gác cổng đi. Chấm ngoặc kép, trên sân, dâu hát lòng vẫn còn sợ hãi địa lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Một luồng áp lực vô hình như là núi lớn như thế hướng về hắn chậm rãi đè ép xuống. Hắn vừa muốn hướng mình đội hữu xin lỗi, liền nghe thấy bên sân Sturridge cùng Măng Xiên gầm rú. Hai tên này nói khoác không biết ngượng địa dùng một đống vĩ đại nhất XX loại hình tân trang ngữ để hình dung chính mình. Kết quả trêu đến khu vực phạt góc phụ cận nước Anh fan bóng đá bên trong lập tức bùng nổ ra một trận thiện ý cười vang. Ạch, hỏng rồi. Kích động quá mức Măng Xiên cùng Sturridge lúc này mới ý thức được chính mình cũng không phải ở đóng kín khách sạn trong phòng. Ở hơn 8 vạn fan bóng đá cùng 200 nhà truyền thông trước mặt hô lên nếu như vậy. Phỏng chừng không dùng tới chàng đá bóng bọn họ liền nổi danh. Người da đen những anh chàng đỏ mặt tía tai địa trở lại trên ghế dự bị dùng mũ che mặt. Có điều, bị Sturridge cùng Măng Xiên như thế nháo trò. Dâu hát đột nhiên cảm thấy ung dung rất nhiều. Newbie môn lấy dũng khí lén lút đem hướng về bên sân ghế của huấn luyện viên phụ cận nhìn một chút. Phát hiện ông chủ người điên lý chính tại chiều chính mình giơ ngón tay cái lên. Dâu hát nhìn chung quanh một chút. Đang xác định ông chủ xác thực là tại chiều chính mình thụ ngón cái mà không phải Terry hoặc là những người khác sau khi một trái tim rốt cục thả lại trong bụng. Rất nhanh lại nghe thấy ông chủ ở đây một bên hô to lên. Hát, thả lỏng, ngươi là cái bổng tiểu hòa. Thả lỏng, chấm ngoặc kép. Mặt sau lời nói bị các cổ động viên hò hét cùng tiếng ca nhấn chìm. Bất quá đối với dâu hát tới nói này đã đầy đủ. Không sai, ta là cái bổng tiểu hòa. Rốt cục thả xuống hết thảy áp lực dâu hát quay về găng tay thối một đoàn ngụm nước. Sau đó tàn nhẫn mà trà sát. Ánh mắt kiên định địa nhìn về phía khu vực phạt góc. Nước Đức tiền vệ trụ Fring đứng ở bóng đá mặt sau chuẩn bị góc tóc bóng. Bên trong vùng cấm hai bên đội viên xô xô đẩy đẩy cùng nhau. Đội trưởng David Beckham vỗ vỗ dâu hát vai. Thả lỏng, không nên để cho ông chủ thất vọng. Dâu hát nghiêm túc gật gù. Thăng thăng thăng ầm, Fring phát sinh phạt góc trực nhảy nước Anh khung thành sau góc. Mạc Đức Ba Dian ở cùng Ăng Tông Ferdinand tranh tài bên trong miễn cưỡng đem bóng đá lại sượt trở về vùng cấm trung ương, vừa bỏ mất sút gôn cơ hội. Miroslav Klose bái thốt bên trong nhìn chăm chú phòng thủ, nhảy lên thật cao đầu chùy công môn. Bởi Mạc Đức Ba Dian về sượt sức mạnh rất nhỏ, không có cách nào mượn lực. Vì lẽ đó Klose chỉ lựa chọn tốt dùng góc độ thủ thắng. Bóng đá trên trán Klose nhẹ nhàng đụng vào sau khi vẽ ra trên không trung một đạo cao cao đường parabol, vòng qua liều mạng bốc lên Philip Neville đỉnh đầu, nhàn nhã địa rơi vào khung thành góc trên bên phải. Nguy hiểm, Klose đánh đầu, lựa chọn góc xa. Thượng đế, Neville sập hầm mỏ, dâu hát, yes, đẹp đẽ cứu thua. Dâu hát phản ứng rất nhanh, ở bóng đá liền muốn đi vào khung thành trong nháy mắt đem hái xuống. Kinh người nhảy đánh năng lực, chấm ngoặc kép, Cesar rốt cuộc tìm được một cái phản bác Lineker cơ hội. Dâu hát có trở thành một tên đỉnh cấp thủ môn tiềm chất, người điên ly xưa nay sẽ không có nhìn nhầm quá. Chấm ngoặc kép, Lineker cũng không ngại, là cái không sai tiểu tử. Nếu như có thể được đầy đủ rèn luyện cơ hội, tương lai của hắn đáng để mong chờ. Được rồi, ta thừa nhận, người thắng là người điên ly thắng, Cesar cải chính nói. Trên sân, dâu hát đem bóng đá hái xuống sau khi lập tức tay ném bóng phát động một lần tấn công. Chỉ tiếc Downing đang đột phá thời điểm bị đội tuyển Đức hậu vệ cánh trái Suốt dùng một tấm thẻ vàng đánh đổi liền người dẫn bóng, đồng thời đưa ra biên giới. Trên khán đài tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên đến. Lần này rốt cục đến phiên newbie thủ môn hưởng thụ fan bóng đá hoan hô. Lần thứ nhất thành công cứu thua để dâu hát trong nháy mắt tràn ngập tự tin. Hết thảy áp lực trong nháy mắt không cánh mà bay. Ở thế giới giới bóng đá, có không ít cầu thủ đều là giải thi đấu hình tiền thủ. Có thể ở bình thường thi đấu bên trong phát huy của bọn họ không lộ liễu. Thế nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt, đều sẽ bùng nổ ra làm người nhìn với cặp mắt khác xưa năng lượng. Mà dâu hát hiển nhiên chính là như vậy một loại cầu thủ. Ở thành công cứu thua Klose độ khó cao đánh đầu cận thành, vượt qua ban đầu không khỏe cùng căng thẳng sau khi newbie thủ môn ở sau đó thi đấu bên trong phát huy càng ngày càng thuận. Fring ở ngoài vùng cấm sút xa, bóng đá mang theo mãnh liệt xoay tròn trôi về khung thành góc xa. Nguy hiểm, dâu hát, đẹp đẽ cứu thua động tác, nhảy lên đem bóng đá bê ra đường biên ngang. Chấm ngoặc kép, lại là dâu hát, lại là hắn. Klose gần trong gang tấc sút bồi bị 20 tuổi tiểu đem khó mà tin nổi địa đặt tại dưới thân. Vĩ đại cứu thua, dâu hát cứu Philip Neville một mạng, là hắn sai lầm để đội tuyển Đức được cơ hội. Chấm ngoặc kép, Poti vương tử ảo não địa ôm đầu, khó có thể tin. Hắn cao chất lượng sút xa lại bị đội tuyển Anh newbie thủ môn nhào đi ra. Này thật làm cho người kinh ngạc. Người điên ly là làm sao phát hiện vị này vẫn không có đá một hồi đỉnh cấp giải đấu Rochdale. Thủ môn, dâu hát hoàn toàn có tư cách trở thành nhà giàu chủ lực. Chấm ngoặc kép, bên sân, lớp lông mày càng nhăn càng chặt. Vị này chiến thuật đại sư phát hiện mình lại phạm vào một cái sai lầm. Đội tuyển Anh, bảy tấc tựa hồ cũng không ở thủ môn nơi này. Nói thật, dâu hát phát huy để lớp rất khó đem hắn cùng một cái ngoại hạng Anh đội bóng thủ môn liên hệ. Cùng nhau, người điên gặp chuyện để là làm sao phát hiện hắn. Tiền nhiệm chi trừ ngay ở một hồi đối với nước Anh tới nói trọng yếu như vậy quốc tế thi đấu bên trong, bắt đầu dùng một cái cũng không có chứng minh quá chính mình cầu thủ trẻ. Điều này cần bao lớn dũng khí. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.